Trái tim thiếu nữ, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban lãnh đạo trong cục cũng trở tay không kịp trước sự nổi tiếng bất ngờ của Mạnh Tư Duy, vì vậy cuộc trò chuyện hôm nay với cô chủ yếu là để cô bình tĩnh và công tác cho tốt, sau này đừng cho mình hot. Rồi thì nghĩ mình là hot girl mạng, các kiểu. Mạnh Tư Duy gật đầu như gà mổ thóc trong văn phòng cục phó. Mấy ngày nay cô đã nghe thấy những lời này rất nhiều lần, từ lãnh đạo trực tiếp của cô, cấp trên của lãnh đạo trực tiếp của cô, giờ đến lãnh đạo lớn như phó cục. Thậm chí bao gồm cả mẹ của cô. Kỳ vọng của mẹ Mạnh đối với Mạnh Tư Duy cũng giống như các bậc cha mẹ trên toàn thiên hạ. Cảnh sát là một công việc ổn định, có thể diện và có ý nghĩa, vì vậy bà muốn cô muôn ngàn lần không được đánh mất bản thân mình vì sự nổi tiếng nhất thời. Mạnh Tư Duy cảm thấy rằng cô đã khá tỉnh táo. Trước đó vốn Trung Ý đã đề nghị cô xác thực Weibo, vì nhiều người hỏi dưới đoạn video ngắn và chương trình. Người bảo vệ, rằng cảnh sát Tiểu Mạnh có Weibo hay không, nhưng sau khi suy xét thì Mạnh Tư Duy quyết định không làm như vậy. Cô giờ chỉ chờ cho cơn sốt này qua đi. Trong phòng làm việc, Cảnh Bằng nhìn thấy Mạnh Tư Duy vừa từ văn phòng cục phó trở về thì hỏi. Phó cục trưởng vừa nói gì với em vậy, Tiểu Mạnh? Mạnh Tư Duy ngồi xuống ghế của mình, giống như những gì anh đã nói với em trước đó. Làm việc chăm chỉ ngày ngày tiến lên, hãy nghiêm túc biểu hiện khả năng và tranh thủ được sớm ngày được chuyển qua đội hình sự. Cô không quên nói thêm với bản thân, dù trông có vẻ khó khăn nhưng con người mà, vẫn phải có ước mơ. Cảnh Bằng nghe vậy nhịn không được bật cười nói, sao hôm nay phía sau hẳn là yên tĩnh thật rồi. Mạnh Tư Duy gật đầu, tổ đạo diễn của người bảo vệ đã cắt đoạn ghi hình 3 ngày ở phục cục Trung Ninh thành 2 tập. Tập đầu được phát sóng vào tuần trước và tập tiếp theo sẽ được phát sóng vào tối nay. Nói đến đội hình sự, Chu Vũ An người vừa rồi đang viết hồ sơ cảnh sát đột nhiên quay đầu lại nói. Anh Bằng, Tư Duy. Mạnh Tư Duy và Cảnh Bằng đồng thời nhìn sang. Hả, Chu Vũ An vẫn luôn rất hứng thú với vụ án này. Hai người còn nhớ việc điều tra phá án vụ án xác chết nữ không đầu mà em nói lần trước không? Mạnh Tư Duy, sao vậy, Chu Vũ An, kiểm soát viên thụ lý vụ án đó không phải rất trâu bò sao? Anh mới được điều đến thành phố C, gần đây em mới biết được. Hai người có biết trước đây anh ở bộ phận nào không? Cảnh Bằng, ở đâu, Chu Vũ An thần bí nói. Chống tham nhũng, nghe tin là chống tham nhũng, Mạnh Tư Duy và Cảnh Bằng không hẹn mà cùng nhìn nhau. Viện kiểm sát được chia thành nhiều bộ phận khác nhau, bộ phận giải quyết khiếu nại tố cáo tương đối nhàn hạ và có nhiều nhiệm vụ sắp xếp hồ sơ hơn, bộ phận công tố là bận rộn nhất, chủ yếu đảm nhận công tác khởi tố các vụ án. Đối với bộ phận chống tham nhũng, cho dù bạn có muốn thừa nhận hay không thì trong toàn bộ hệ thống kiểm sát thì bộ phận này là bộ phận công chính, vĩ đại nhưng rất mẫn cảm, thận trọng và thậm chí đang như đi trên lớp băng mỏng. Mạnh Tư Duy sau khi nghe thì không nói gì, Cảnh Bằng lắc đầu. Chậc, một tiếng, trâu bò thật. Tối hôm đó, Mạnh Tư Duy đi làm về. Cô ngồi trên ghế sofa và bật TV. Bùi Thầm vẫn chưa về, chắc anh phải làm thêm giờ. Một tuần qua hai người ở chung rất yên ổn, và số lần họ nhìn thấy nhau cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi gặp nhau, họ cũng không thể nói gì được với nhau giống như những sinh vật trong cùng một địa phương nhưng trong hai không gian song song. Mạnh Tư Duy nhấn điều khiển từ xa của TV, cô cảm thấy rằng tình trạng này nói chung có thể sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi họ kết thúc thuê chung nhà trong tương lai. Không có giao lộ, hiếm khi nói chuyện, chứ đừng nói đến trò chuyện và thậm chí cuối cùng họ không biết đối phương làm nghề gì. Có điều Bùi Thầm chắc là biết rằng cô là cảnh sát, lúc cho thuê phòng bên trung gian đã nói rồi. Mạnh Tư Duy cười, kết nối TV với Internet và tìm thấy tập thứ hai và cũng tập cuối cùng của chương trình. Người bảo vệ, phân cục Trung Ninh của bọn họ vào tối nay. Trong chương trình tập trước, khuôn mặt hiền lành vô hại của sĩ quan cảnh sát Tiểu Mạnh đã chọc vào điểm dễ thương của một số cư dân mạng một cách khó hiểu, bởi vì tướng mạo của mà cô đã trở nên nổi tiếng một thời gian mà chương trình hôm nay phát sóng có lẽ sẽ làm tan nốt đi chút nhiệt cuối cùng. Thực sự muốn đưa mọi thứ khôi phục về đúng quỹ đạo ban đầu. Nghĩ đến đây, Mạnh Tư Duy thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn bắt đầu mong chờ. Sau đêm nay, cô không tin rằng những người hét lên. Báo cảnh sát, mỗi ngày vẫn có thể kêu cô dễ thương, có lẽ trong tương lai chỉ cần nhìn thấy cô bọn họ sẽ nhanh chóng bỏ chạy như bay. Vì cô nhớ rằng trong lúc ghi hình, khi bị đoàn làm chương trình đi cùng đến hiện trường vụ án, cô nàng đã khoác lên mình khuôn mặt em gái ngọt ngào dễ thương này và dùng tay không quật ngực hai gã đàn ông cường tráng đang tính toán muốn gây chuyện đánh lén cảnh sát. Cách chương.